Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 434, toàn lực mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại động phủ, Trần Đạo Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngoại trừ những tài nguyên đã mua, hắn còn nên mua cái gì? Các loại bảo vật quý trọng, cửa hàng bình thường cũng sẽ không bán. Chỉ chờ Thái Châu đấu giá hội hàng năm. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Nói như vậy, vật tư chân quý nhất Thái Châu cũng chỉ có huyết tinh mà Khương gia trắng trợn bán ra. Lại nói tiếp, Khương gia bán huyết tinh một cách trắng trợn như vậy, tích góp linh thạch, rốt cuộc là vì cái gì? Suy nghĩ nửa ngày, Trần Đạo Huyền không thu hoạch được gì, lắc đầu. Quên đi, chuyện Thái Châu tạm thời không liên quan đến Thương Châu ta. Trần Đạo Huyền cũng không quên. Trần gia hiện tại tuy rằng xem như đại gia tộc Quảng An Phủ, nhưng đặt ở giữa Thương Châu vẫn không đủ nhìn. Ở Thương Châu, đại tộc nào không có mấy vị, thậm chí 10 tên tu sĩ tử phủ, mà Trần gia mặc dù không ngừng có tu sĩ đạo tự bối trúc cơ thành công, nhưng tu sĩ tử phủ một người cũng không có. Trần Đạo Huyền đã quyết định, sau khi kết thúc chuyến đi Thái Châu lần này, bắt đầu bế quan tiềm tu ở Ma Viên Sơn, toàn lực trùng kích tử phủ. Về phần tử phủ đan, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến Lạc Ly. Quên đi, vẫn là để cho Đạo Lâm ở Thương Châu Thương Minh giúp ta tìm hiểu đi. Tử phủ đan tuy rằng chân quý, nhưng nếu có thế lực lớn ra giá cao, vẫn có thể mua được. Dù sao đây cũng không phải là tài nguyên quý trọng không thể tái tạo. Chỉ có thể nói chân quý hơn trúc cơ đan nhiều. Ví dụ như ở Vĩnh Dạ Tiên Thành, nếu Trần Đạo Huyền có kiên nhẫn đợi nó mở hội đấu giá hàng năm, cơ hồ khẳng định có thể mua được tử phủ đan. Hơn nữa giá cả sẽ không vượt qua ngàn vạn linh thạch. Nhưng rõ ràng, Trần Đạo Huyền không có kiên nhẫn chờ đợi. Đã như vậy, linh thạch còn lại, tất cả đều mua huyết tinh. Trần Đạo Huyền hạ quyết tâm nói. 2 ngày sau, Trần Đạo Huyền tiêu xài hết sạch toàn bộ 3.400.000 linh thạch. Cưỡi độn quang nhanh chóng rời khỏi Vĩnh Dạ Tiên Thành. Hải vực cách Vĩnh Dạ Tiên Thành khoảng 1.000 dặm. Hai đạo thân ảnh chợt xuất hiện. Nếu Trần Đạo Huyền ở đây, sẽ phát hiện ra hai người này lại đều là tu sĩ tử phủ hậu kỳ, còn tiểu tử kia thì sao? Không biết, một tu sĩ tử phủ khác lắc đầu. Hắn dường như đột nhiên biến mất. Tiểu tử này thật sự quá tà môn. Mấy ngày nay ta đã tính qua, hắn ít nhất đã mua hơn 1.000.000 vật tư linh thạch ở Vĩnh Dạ Tiên Thành. Rít, rất nhiều. Một tu sĩ tử phủ khác hít một hơi khí lạnh. Lập tức thần thức lần nữa đảo qua phạm vi trăm dặm, phát hiện vẫn là không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đúng vậy, hai người nói, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sau khi nửa nén hương, hai đạo độn quang này lại giết hồi mã thương, trở về chỗ cũ. Tiếp theo điên cuồng dùng thần thức tìm kiếm bốn phía. Xem ra tiểu tử kia thật sự đi rồi. Phòng trừng thật sự là có vật bảo mệnh gì đó đi. Một người khác lắc đầu thở dài. Ngay lập tức, hai người rời đi một lần nữa. Lần này, hai người thực sự rời đi. Một hoang đảo cách đó 100.000 dặm. Một bóng dáng mặc đạo bào màu trắng đột nhiên xuất hiện trong một sơn động trên hoang đảo này. Đạo thân ảnh màu trắng này cầm linh phiên màu xanh, bước đi lảo đảo, chính là Trần Đạo Huyền. Hắn vừa truyền tống đến nơi này, liền khuấy động chân nguyên, mài mòn ấn ký đặc thù còn sót lại ở chỗ này. Theo đạo ấn ký đặc thù này bị mài mòn, ấn ký tọa độ khác trong linh phiên màu xanh cũng theo đó ảm đạm biến mất. Quả nhiên, vật tư trị giá mấy 1.000.000 linh thạch cũng đủ để cho tu sĩ kim đan mạo hiểm, xem không ai đuổi theo. Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, Mặc dù biết rằng việc quét hàng ở Vĩnh Dạ Tiên Thành sẽ có nguy cơ, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Trong đó, sức mạnh lớn nhất của Trần Đạo Huyền chính là đến từ Di Trần Phiên. Năm đó thần tuyệt chân nhân dựa vào cây Di Trần Phiên này đều có thể đùa giỡn Nguyên Anh chân quân. Trên thực tế, nếu không phải Trần Đạo Huyền không muốn phức tạp, lấy thực lực của hai tu sĩ tử phủ bình thường, hắn căn bản không sợ. Nhưng dù sao đây cũng là địa giới Thái Châu, Trần Đạo Huyền nhất là nhân sinh không quen. Thứ hai, hắn không xác định ở sau lưng hai vị tu sĩ tử phủ này còn có tu sĩ nào mạnh hơn theo đuôi. Tùy tiện ra tay thật sự không phải là người khôn ngoan. Trần Đạo Huyền lăn lộn trong giới tu hành lâu như vậy, biết thận trọng mới là đệ nhất sinh tồn pháp tắc. Thần tuyệt chân nhân sở dĩ bị ngã chính là không đủ thận trọng. Đừng nhìn năng lực bảo mệnh của thần tuyệt chân nhân hạng nhất, nhưng năng lực gây sự của hắn ở toàn bộ Vạn Tinh Hải cũng không ai có thể bằng. Sắp xếp lại một lần, Trần Đạo Huyền từ cô đảo bay ra giá độn quang, bay về phía Thương Châu. Nửa tháng sau, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng bình yên vô sự trở về Song Hồ đảo. Nhìn đảo Song Hồ quen thuộc, Trần Đạo Huyền chợt thở phào nhẹ nhõm. Đan điền khí hải, một đóa hoa tạo hóa chi liên màu trắng lẳng lặng lơ lửng. Bạch sắc tạo hóa chi liên trên ngồi ngay ngắn một tiểu nhân giống Trần Đạo Huyền như đúc. Tiểu nhân này cũng không phải Nguyên Anh của Trần Đạo Huyền, mà là phân thân huyết nhục của hắn, giống như phân thân tế luyện pháp khí bản mạng, dùng huyết nhục phân thân tế luyện bản tôn, cũng có thể bị thu hồi đan điền khí hải. Đây cũng là ý nghĩa của hai chữ thế kiếp. Trong bí pháp thế kiếp, vào thời khắc mấu chốt, phân thân huyết nhục này thật sự có thể giúp bản tôn ngăn ế trở kiếp nạn. Cách chương.